Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 111. Giọng nói này nghe cực giống ảo giác, trông giống khác thường, trực tiếp đánh thẳng vào sâu trong ý thức. Nhưng sát khí trong lời nói lại khiến người ta ớn lạnh cùng cực. Lần đầu tiên tôi gặp Lữ Xảo Nhi là lúc nửa đêm. Cô ấy mò lên giường tôi, hỏi tôi là người xấu hay người tốt. Cuối cùng con bé nói tôi là người xấu, giống y như bọn chúng. Mấy lời vừa nói ra cũng giống y lúc đó. Lúc này say dục đang đè chặt hai tay tôi. Cảm giác ngơ ngáy tê dại phía sau càng lúc càng mãnh liệt. Không phải kiểu như có người sờ sờ lỗ tai mình, mà giống như mấy ngón tay của Lữ Xảo Nhi đang nắm lấy tai của tôi mà cấu vẹo vậy. Tôi hoàn toàn không thể tránh né, trong nhất thời càng không có cách gì phản đòn. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ từ tuôn ra đầy trán. Cứ nghĩ đến chuyện một thân một mình chui vào đây khiến tôi hối hận muốn chết. Nếu trước đây làm gì cũng cảnh giác cẩn trọng thì từ lần có thể thoát khỏi núi Kế Nương, tôi lại đâm ra thiếu cảm giác như thế. Sai dục càng lúc càng hung hãn, hai con mắt ngày càng giống mắt hoa đào. Mắt hoa đào là dạng mắt hơi híp, xung quanh mắt có quầng sáng màu hồng nhạt, ánh mắt mị hoặc mơ hồ. Cảm giác dính dính, nghẹn thắt dần, lan ra như thể bị người ta bóp cổ. Đầu tôi cũng bắt đầu mất khống chế, cảm giác như bị bàn tay vô hình nào đó bẻ quặt sang bên phải. Tâm trạng tôi càng lúc càng trùng xuống, cứ tiếp tục giằng co như thế này thì kẻ chết chắc chắn là mình rồi. Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tôi cố gắng tập trung tìm cách phản kháng. Chỉ một chốc tôi nghiêm mặt, hai tay đang chặn sải dục lập tức buông lỏng, đồng thời nhanh chóng né người sang bên phải. Cũng chính là cái hướng mà đầu tôi đang bị bẻ quạt sang. Dù sao sải dục cũng già cả rồi, cho dù bị vong nhập, sức lực có mạnh hơn mấy phần thì động tác cũng khá chậm chạp. Chiếc ghế đầu đập lên vai tôi đánh rầm một tiếng, khiến tôi gào lên đau đớn. Cùng lúc, tay tôi nhanh chóng rút chiếc định la bàn trong túi ra, vô nhẹ lên đầu sài dục. Thân thể ông cứng đờ, rồi ngã vật ra sau. Định la bàn dĩ nhiên là tốt hơn đám la bàn giả nhiều. Sài dục hoàn toàn không có cửa mà chống lại nó. Bốn dĩ, tôi còn tính dùng định la bàn vỗ vào gáy mình. Nhưng luồng lực đạo kia đột nhiên biến mất, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một tiếng ầm nặng nề lọt vào tai. Theo bản năng, tôi nhìn ra hậu viện, liền thấy thi thể Sài Thiếu Gia đang đứng bất động, bỗng cạch một tiếng, ngã vào trong quan tài. Mây đen cũng tản đi hết, hiện tại chính là chính ngọ giữa trưa, cũng là lúc mặt trời gay gắt nhất. Nắng chiếu vào đám bảo tiêu đang la liệt trong hậu viện. Nét âm nhu trên người bọn họ dần tan biến. Vài người ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu tại sao lúc trước đang đứng cạnh quan tài mà bây giờ lại xuất hiện trước cửa viện. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tim vẫn đập thình thịch. Gọi mấy người tới đem ra chủ nhà họ Xài ra ngoài, phơi dưới trời nắng, không được để trong hậu viện nữa. Tôi vẫy tay dặn dò đám bảo tiêu, xong liền quay đầu lại nhìn góc tường phía sau tấm bình phong. Ở đó vẫn còn một vũng máu bẩn, bên trong còn ẩn hiện hai dấu chân phụ nữ. Lòng tôi vẫn chưa hết sợ. Ban ngày ban mặt vốn tưởng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không ngờ chỉ trong một lúc mây đen che trời lại phát sinh nhiều chuyện phiền phức như vậy. Không ngờ thi thể của Lữ Xảo Nhi cũng ở đây, cả không ngờ người chết mặc áo trắng khi hóa thành huyết y lệ quỷ lại hung hãn đến vậy. Mây đen che trời chỉ một chốc lại có thể khiến sáu tên bảo tiêu sai dục lẫn sai mậu chúng chiêu làm loạn. So với lần cuối tôi gặp, Lữ Xảo Nhi càng hung tợn thêm không ít. Tôi định chạm tay vào vũng máu bẩn, do rằng máu dưới quan tài đều là vũng máu này lan sang. Nếu chỉ dựa vào Sài Thiếu Gia áo liệm và sinh thần bát tự thì không đủ để trấn áp tam sát thần trong tam sát vị. Nhưng nếu có máu huyết y lệ quỷ thì chắc được. Tôi đưa tay đến gần vũng máu, nhưng khi gần chạm vào tôi lại ngây người ra, ngón tay liền rụt lại, vội lùi về sau mấy bước. mà đến khi ánh nắng trong hậu viện chiếu khắp người, tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Sau khi dìu xài dụng lên, Đám Bảo Tiêu cũng khiếp đảm bước vội ra ngoài. Tôi cùng theo họ rời hậu viện. Tôi dừng tay, không chạm vào vũng máu. Chẳng qua là sợ nhớ đâu lại có một đám mây đen che trời nữa, thì lữ xảo như kia chắc trực tiếp bẻ đầu tôi luôn, chứ không còn cơ hội cờ hiếc gì nữa. Chạm vào máu người chết thì càng dễ gặp vong người chết. Xem chừng tôi phải chuẩn bị một chút trước khi tới hậu viện mới được. Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã đến trước tiền viện nhà họ Sài. Sài Màu bị thương không nhẹ, đã được đưa đi bệnh viện rồi. Sài Dục được dìu ngồi trên ghế, phơi nắng chừng hơn 10 phút thì cũng bắt đầu hồi tỉnh. Tỉnh táo rồi, ông ta cũng không nói gì, chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt đầy bất an sợ hãi nhìn tôi. Ban nãy Phục Chi Vinh không đến hậu viện nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này chỉ đứng chờ ra bên cạnh tôi, im lặng chờ đợi. Đám vệ sĩ vẫn đang tụm năm tụm ba, châu đầu ghé tai buôn chuyện về đám gia nhân nhà họ Sài. Ai nấy đều bàng hoàng hốt hoảng. Chuyện này muốn giấu cũng không giấu được, chưa bằng để mọi người cùng biết, ít ra cũng cẩn trọng hơn, tránh đi qua hậu viện. Có điều, phạm vi hoạt động của Sài Thiếu Gia và Lữ Xảo Nhi rõ ràng không chỉ gói gọn trong hậu viện. Hậu viện chỉ là nơi họ hoành hành nhất thôi. Tôi tranh thủ thời gian liệt kê vài thứ cần chuẩn bị lên một tờ giấy lanh. Một con gà trống 6 năm tuổi. Cần chuẩn bị thêm một bộ sát thuật để đề phòng khi cần dùng đến. Sát thuật này hại cả hồn lẫn xác, để tôi sẽ không ưu tiên sử dụng. Có điều chuẩn bị trước vẫn hơn. Còn lại thì chỉ có vài thứ đồ dùng của thân bà thôi. Trần Hạt Tử cũng từng dạy tôi không ít ngón nghề của thần bà. Thần bà trời sinh để đấu với quỷ thi. Có điều thần bà không phải quá lợi hại như đạo sĩ mà thôi. Thế nên, nếu như thần bà sử dụng thêm một số phương pháp của Âm Dương Tiên Sinh, chắc chắn sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Trong những thứ này, bao gồm có bột hùng hoàng, chu sa, máu chó mực, cùng với tuế tiền trấn vật. Còn có cả một loại trấn vật được ghi trong trạch kinh, chính là răng chó. Tôi còn nhờ Sài Dục tìm cho một ngọc nữ, chính là một cô gái đã trưởng thành nhưng còn chưa thất thân. Ngọc nữ hay còn gọi là sử nữ, y chỉ thiêu nữ còn trong trắng, chưa từng quan hệ. Cuối cùng tôi mới nhờ Phùng Chi Vinh đến mời Trần Hạt Tử. Mấy chuyện không nắm chắc thế này, tôi vẫn cứ phải chuẩn bị thêm phương án dự phòng thì hơn. Phùng Chi Vinh không đích thân đi mà lập tức liên lạc với Phùng Khuất. Sài Dục thì sai thủ hạ đi chuẩn bị những thứ tôi cần. Gia nghiệp của nhà họ Sài không nhỏ, những thứ tôi cần lại chẳng phải hiếm lạ gì, nên chưa tới một giờ đã chuẩn bị đầy đủ. Vị ngọc nữ được tìm đến là một cô cháu gái họ của Sài Dục. Mới chớp mắt đã gần 3 giờ, nắng cũng đã bớt gay gắt. Sài Dục hỏi tôi có thể giải quyết xong trong hôm nay được không. Tôi lắc lắc đầu nói, cũng không chắc. Một mình Lữ Xảo Nhi đã hùng hãn như thế, giờ lại thêm một Sài Thiếu Gia. Nếu trời tối, tôi sợ mình đánh không lại. Sài Dục rõ ràng trở nên tiểu tụy hơn không ít, lại ngẩn ra một lúc mới nói ông ta sợ con trai mình cùng với Lữ Xảo Nhi lại ra ngoài gây chuyện. Để lúc trời tối, mấy thứ quỷ quỷ quái quái sẽ càng hung hãn hơn. Nhưng mà những người nhà họ Sài có gì bất chắc thì nhà họ Sài coi như xong. Tôi bảo ông ta đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cách trấn tiền viện, chắc có thể ngăn bọn chúng vào trong. Còn muốn thật sự đối phó với bọn chúng thì vẫn phải chờ đến rạng sáng ngày mai. Nghe vậy, sắc mặt Sài Dục cuối cùng cũng giãn ra không ít. Ngay lúc này, Phụ Quân đang vội vã bước vào cửa lớn tiền viện. Bên cạnh còn có cả ngao sói. Thân thể của ngao sói đã lớn hơn nhiều. Một thân lông đen còn ánh lên mấy sợi xanh biếc, lẫn trong một chút màu đỏ thẫm. Đôi mắt sói vốn đỏ lừ, giờ cũng đã chuyển thành thứ màu kỳ quái đó. Vừa nhìn thấy ngao sói, tôi mừng chết đi được. Nó cũng mừng rỡ chồm lên, hai chân trước vồ lấy vai tôi. So với nó, tôi đúng thật là vừa gầy vừa nhỏ. Vậy mà sắc mặt Phùng Khuất lại có chút ngại ngùng, ngập ngừng định nói lại thôi. Phùng Chi Vinh cau mày hỏi, Trần tiên sinh đâu? Tôi cười bảo Tiểu Hắc đừng quậy nữa. Tôi không giữ nổi nó. Đồng thời cũng nghi hoặc nhìn ra cổng. Trần Hạt Tử vẫn chưa vào hả? Lâu này Phùng Khuất mới cười khổ nói. Trần tiên sinh nói, ra ngoài lâu quá rồi, phải ở nhà với đám cháu trai cháu gái. Ông ấy còn nói, che già măng mọc, cho giỏi hơn thầy, là tiên sinh này đã sớm khác xưa rồi. Ông ấy bảo tôi nhắn một câu, nói chuyện này cứ để La tiên sinh một mình giải quyết. Việc này, Phùng Chi Vinh gượng gạo nhìn sang tôi. Gương mặt vừa giãn ra của Sài Dục cũng liền trở nên khó coi. Tôi đờ người ra, trong lòng hốt hoảng. Phùng Khuất lại nhỏ giọng nói, La tiên sinh, Trần tiên sinh còn nhắn thêm là, ông ấy bảo tôi không cần tránh người khác, trực tiếp nói thẳng với cậu, tôi nói luôn được không? Tôi gật gật đầu, bảo nếu đã là sắp xếp của lão Trần, thì anh cứ làm theo là được. Phùng Khuất hít sâu một hơi để định thần lại, rồi mới nghiêm túc nói. Trần tiên sinh nói, sông Dương, Huyền Hà, Dây Nam Sơn, Mộ Kê Nương, bộ nơi đầy dãy phiền phức lại cực kỳ nguy hiểm này, là tiên sinh cậu đều đã trải qua rồi. Mức độ nào đó mà nói, ông ấy thấy cậu đã có thể so được với âm thuật tiên sinh năm ấy. Đi tới mấy nơi rừng sâu núi hiểm, hoặc như có quá nhiều kẻ địch thì cậu cần phải có người trợ giúp. Nhưng mà, đối mặt với một con huyết y lệ quỷ, cho dù có thêm một cái thi sát bình thường, thì chắc chắn cậu vẫn có thể đối phó được. Còn nếu như cậu không ứng phó nổi, hoặc là lỡ như gặp phải nguy hiểm gì trong chuyện này, thì có lẽ ông ấy đã sai rồi. Cho cậu dựa dẫm nhiều quá, nên sinh ra tâm lý ỷ lại. Thêm nữa là, từ khi về đến thành phố Nội Dương, cậu đã dần mất tính cảnh giác. Ông ấy còn nói, huyết y lệ quỷ, trước mặt mấy lão già như ông ấy thì là yêu tà rất hung hãn. Nhưng trước mặt người có gan đi đối phó với xác sống trăm năm như cậu, nó chẳng qua chỉ là chút rắc rối nhỏ, cùng lắm là có hơi phiền một chút. Ông ấy còn nói, Phùng Khuất lại im lặng, rõ ràng có vài điều không dám nói ra. Mấy lời nhắn của Trần Hạt Tử khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu nhìn Phùng Khuất, bảo hắn không cần ậm ừ lúng búng, còn bao nhiêu thì nói hết ra. Phùng Khuất lúc này mới thở dài một tiếng nói, ông ấy nói, nếu được cầu quạt thật không đối phó nổi với huyết y lệ quỷ thì nên cân nhắc đến việc rửa tay gác kiếm đi. Có lẽ số mệnh của cậu cũng chỉ đến đây. Tôi cười gượng làm Phùng Khuất bị dọa sợ. Được, tôi thật sự không giận, bởi vì tôi hiểu ý Trần Hạt Tử muốn nhắn gửi rồi. Lão đúng thật là và suy nghĩ trước sau ổn thỏa, lại còn hiểu tôi đến vậy. Là bảo tôi đã mất cảnh giác nhiều, đúng thật là chuẩn không cần chỉnh. Nghe lại một chút, so với Kê Nương, Lư Sảo đi đúng thật chẳng là gì cả. Lại đi so với huyết sát hóa thanh thi Tiểu Niếp, Từ Bạch Bì, lao quá, thậm chí là mạnh hơn Thư. Có ai không lợi hại hơn Lữ Sảo Nhi? Nếu đưa tôi quả thật không có chút tiến bộ, sau khi rời khỏi Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, ngay đến một cái vong hồn lang thang cũng không đối phó nổi, thì đúng thật không xứng với mấy chữ âm dương tiên sinh này chút nào. Càng không xứng truyền thừa địa tướng Kham Dư. Cầm kim toán bản, định la bản còn có tác dụng gì? Chỉ bằng rửa tay gác kiếm, tránh chuốc họa vào thân. Trần Hạt Tử không phải không muốn giúp tôi, mà là đang dạy tôi. Muốn làm được việc, bắt buộc tự biết cố gắng kiên trì. Quân hồ, lão cũng cho ngao sói tới giúp tôi. Còn là một con ngao sói hung hãn hơn lúc trước. Thần sắc của Sài Dục càng lúc càng thêm phần bất an. Phùng Chi Vinh cũng cau mày. Có điều ông ta vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi đưa tay xoa đầu ngao sói. Bộ lông rậm dày trên cái đầu khổng lồ của con ngao, chỉ chạm vào thôi cũng thấy dễ chịu nhiều. Là tiên sinh, hay là tôi đi? Sài Dục cuối cùng cũng không nhịn được, đành lên tiếng. Phùng Chi Vinh xua xua tay, ngắt lời của Sài Dục. Sài gia chủ, ông yên tâm đi. Là tiên sinh tự tin như vậy, chắc đã có chuẩn bị. Ông nên biết, cậu ta là cháu trai của âm thuật tiên sinh, lại là đồ đệ của thiết khẩu kim toán. Nhà họ Sài đối với cậu ta mà nói, chỉ là một nơi nhỏ mà thôi. Sài Dục không nói thêm gì, Tôi vỗ vỗ đầu Ngao Sói, suy nghĩ từ từ bình ổn lại. Tôi cũng nói với Sài Dục, bảo ông ta không cần lo lắng quá. Bây giờ tôi đi bố trí trước một chút, để tiền viện nhà họ Sài yên ổn. Bảo đảm đêm nay không bị Sài Thiếu Gia và Lữ Sảo Ni vào trong quấy nhiễu đã. Đợi ngày mai, tôi sẽ tìm cách giải quyết triệt để chuyện này. Mặt Sài Dục anh lên một tia hung dữ, gật gật đầu nói được. Ông ta tin tôi, giờ cũng chỉ biết tin vào tôi thôi, chứ đâu còn cách khác. Toàn bộ mấy thứ mà nhà họ Sài chuẩn bị cho tôi đều được nhét trong một cái bọc vải. Máu cho mực thì đựng trong mấy chai nhỏ, những món đồ khác thì để lẫn với nhau. Còn con gà trống thì tôi chưa động đến, và cứ buộc nó ở góc bàn trong sảnh chính. Tôi cầm lấy bọc vải, bảo Sài Dục dẫn cháu gái họ của ông ta theo tôi ra ngoài. Chúng tôi đi thẳng một mạch về phía hậu viện, đi qua một đoạn hành lang. Vừa bước qua cánh cửa cuối hành lang là một khu đất trống nhỏ, phía trước chính là hậu viện. Vừa bước qua cửa, tôi liền ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Cũng chẳng cần dò xét thêm bên phía hậu viện, tôi liền móc ra định la bàn. Chỉ cần chưa vào hậu viện thì định la bàn cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, vẫn có thể phân biệt được phương vị. Chỉ chốc lát, tôi đã xác định được mấy chỗ cần tìm. Trước tiên là rắc hùng hoàng lên, sau đó còn tươi thêm máu chó mực. Khoảng tầm hơn nửa giờ sau, phía trước cánh cổng cuối hành lang này đã bị tôi vẽ đầy mấy phù văn dạng ô vuông. Tôi lẩm nhẩm nói, thiên có tam kỷ, địa có lục nghị, ngọc nữ canh cửa, hùng sát tránh xa. Tấn tài tấn hỷ, đại cát đại lợi, kim ngọc đầy nhà, phù quý trường mệnh, cập cập như luật lệnh. Vừa nói, tôi vừa dùng tuế tiền trấn vật dài vào các ô vuông vừa vẽ trên đất. Tùy vào các ô vuông khác nhau mà số lượng tuế tiền dài vào cũng có khác biệt. Toàn bộ tuế tiền dài xuống đều đứng thẳng, vậy mà không có một đồng nào đổ xuống. Đây là an môn chú được ghi trong Trạch Kinh. Các đạo sĩ chính phái nhà họ Liễu có nhiều các loại chú thuật, thủ pháp trấn quỷ trừ ma, thì thần bà cũng có không ít bùa chú để xua ma đuổi quỷ. Trong Trạch Kinh của đệ tướng Kham Dư cũng có không ít các chú pháp nhằm vào phong thủy. An chú môn vốn được sử dụng lúc nhà lắp cửa mới, để cầu điềm lành vào cửa, phúc lộc đầy nhà, đồng thời cũng có tác dụng xua tà đuổi quỷ. An môn chú vốn được sử dụng lúc nhà lắp cửa mới, để cầu điềm lành vào cửa, phúc lộc đầy nhà, đồng thời cũng có tác dụng xua tà đuổi quỷ. Sau khi cửa mới được lắp xong, dùng an môn chú áp lên cửa, lại cho ngọc nước canh cửa một ngày. Từ đó về sau, mọi thứ yêu tà muốn vào nhà cũng khó. Cánh cửa đối với hậu viện nhà họ Sài này, miễn cưỡng thì vẫn có thể dùng an môn chú. Chủ yếu do đây cũng không phải cửa mới, nên bắt buộc phải có ngọc nữ đứng canh liên tục mới có tác dụng. Còn nếu không giữ nổi thì vẫn sẽ bị phá như thường. Tính toán được mất, thiệt hơn xong, tôi cũng quay đầu nhìn chăm chăm vào cô cháu gái họ của Sài Dục. Cô ấy khoảng tầm gần 20 tuổi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, dung mạo cũng coi là hơn mức trung bình. Nhà họ Sài gia giáo nghiêm ngặt, thiếu nữ tầm tuổi này cũng có không ít, nhưng lý do chọn cô ấy cũng rất đơn giản. Cô gái này to gan lớn mật nhất. Tiểu thư Sài Linh, vừa nay tôi cũng đã nói qua một lần rồi, bây giờ tôi vẫn dặn lại cô thêm lần nữa. Bắt đầu từ giờ phút này, cô phải đứng nguyên ở đây, không được rời nửa bước. Cô cầm lấy cái này. Tôi lại đưa ra một cái răng chó, nghiêm túc căn dặn cô ta. Chủ nữa có thể cô ta sẽ nhìn thấy một số thứ kỳ dị, để cô không cần phải sợ. Chỉ cần cô ta đứng im ở đây, kể cả có một đám yêu ma quỷ quái đến cổng hậu viện thì cũng không có một con nào có thể bước nửa bước vào trong. Sài Dục cũng trịnh trọng dặn dò cô ta, bảo cô ta chỉ cần có thể làm tốt việc này, việc làm ăn bên ngoài của nhà họ Sài sau này cô sẽ cân nhắc trọng dụng cô. Trong mắt Sài Linh anh lên vẻ kiên định, khẽ trấn an ông chủ Sài. Cô bảo tôi yên tâm, rồi như có thấy chuyện gì quá đáng sợ thì cô ấy chỉ cần nhắm mắt lại không nhìn là xong. Vừa nói, Sai Linh vừa rút từ thắt lưng ra thứ gì đó. Nhìn kỹ lại hóa ra là một sợi xích sắt có khóa. Sai Linh nói xong, quấn dây xích quanh eo, khóa một đầu, đầu còn lại thì buộc vào một cây cột ngay cạnh đó. Cuối cùng, cô ấy giao luôn chìa khóa cho Sai Dục. Sai Dục nhìn cô, biểu cảm vô cùng hài lòng. Mặc dù cách này có hơi tàn nhẫn, nhưng lại khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi tôi biết rõ, chỉ cần an bôn chú không có vấn đề, thì thân thể của Sài Linh chắc chắn sẽ không gặp gì nguy hiểm. Nếu vậy, lỡ mày có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có xích sắt khóa lại, thì cũng tránh được sơ suất phút chót. Tối nay tôi cũng cần thời gian suy nghĩ, xem làm thế nào mới có thể triệt để đối phó với Lữ Sảo Nhi. Hiện tại, tôi định đi tìm thi thể của Lữ Sảo Nhi. Chỉ cần tìm được thi thể rồi trấn yểm cả hồn lẫn xác, thì về cơ bản, cô ả cũng không thể gây thêm sóng gió gì được nữa. Còn lại một mình Sài thiếu gia thì cũng không có gì phiền phức lắm, tương đối dễ đối phó. Vấn đề hiện nay là hậu viện nhà họ Sài khá rộng lớn, muốn tìm được chỗ giấu xác của Lữ Sảo Nhi cũng chẳng mấy dễ dàng. Đừng nói gì thì chắc chắn cũng không thể tìm vào buổi tối. Kiểm tra lại một lần để đảm bảo an bôn chú không có vấn đề xong, tôi mới đưa Sài Dục về tiền viện. Lúc này, tâm trạng của ông ta cũng đã tốt lên đôi chút. Trời đã sắp tối hẳn, dưới bếp nhà họ Sài đã chuẩn bị sẵn chút thức ăn. Ăn uống xong, Phùng Chi Vinh và Phùng Khuất cũng rời đi. Phùng Chi Vinh vốn đến nhờ tôi chỉ giáo vài điểm phong thủy, nhưng giờ tôi phải lo đi đối phó với cái đám yêu ma quỷ quái này. Cậu ta có ở lại cũng chẳng giúp đỡ được gì, nên đành rời đi trước. Sài Dục đã sắp xếp cho tôi một căn phòng, tôi dắt theo Ngao Sói về phòng nghỉ ngơi. Tôi nằm trên giường, một tay cầm tờ giấy lanh, một tay cầm bút, phác thảo sơ mấy loại phù văn. Phù văn này kỳ thực cũng là một loại thần chú trấn áp. Một gì thần bà cũng có một loại bùa chú tương ứng, được liệt vào nhóm bùa trừ tà. Chỉ cần dùng chu sa và máu chó vẽ phù sẽ có tác dụng phá tà chấn thi. Có điều huyết y lệ quỷ lần này qua lợi hại, tôi sợ rằng mấy loại bùa chú này không chấn áp nổi. Tôi thầm ghi nhớ toàn bộ thần chú chấn áp này, ít nhất nó cũng từng đối phó được với Mạnh Hân Thư, cùng chấn áp mộ huyệt của bao nhiêu tội nhân khương tộc như thế, chắc chắn không thể tầm thường. Vẽ phù xong, tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại kết cấu bố trí của hậu viện, nhưng chợt phát hiện ra mọi thứ đều mông lung mơ hồ. Nguyên do chủ yếu là do lúc trước tôi chỉ lo tìm tam sát vị, về lại càng có đủ thứ chuyện phiền phức xảy ra để cùng chưa từng chú ý quan sát. Chỗ giấu thi thể của Lữ Sảo Nhi chắc chắn là không dễ tìm, đừng xét về mặt phong thủy, chắc chắn phải là chỗ tụ nhiều âm khí. Cô ả có thể không am hiểu phong thủy, nhưng nhất định bị đi tới chỗ nào sẽ khiến bản thân dễ chịu. Tôi chỉ cần tìm ra mấy nơi nặng âm khí, có thể sẽ dễ dàng tìm thấy thi thể Lữ Sảo Nhi. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp cô ả chọn bừa chỗ nào đó chui vào. Trường hợp này thì khó hơn, nhưng rất ít khả năng xảy ra. Cơn buồn ngủ dần dâng lên, kéo theo cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn thân. Bị mắt tôi híp lại, tôi nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chưa ngủ được bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy từng cơn ngứa dâm gian đang lan dần. Tôi mở mắt nhìn, thấy nửa người của Ngao Sói đang nằm bò bên cạnh giường tôi. Nó còn đang hứng chí liếm liếm mu bàn tay tôi. Cái thân hình to lớn đen chùi chũi này thật khiến tôi thấy áp lực quá mà. Sao thế, tiểu hắc? Tôi mệt mỏi, lẳng lặng cái đầu còn đang buồn ngủ chết đi được. Ngao Sói leo xuống khỏi giường, đi tới chỗ bọc cửa, dùng chân cào cào xuống đất. Ngao Sói trước đây đã rất thông minh, nhưng từ khi nó nuốt máu xác của tiểu niếp xong, không những hình thể càng lúc càng to lớn mà còn càng hiểu tính người hơn. Đặc biệt là động tác cào đất này, rõ ràng nó cũng đang cẩn thận, cố để không phát ra tiếng động. Trong nhà họ Sài có chuyện gì phát sinh sao? Lập tức tôi thấy tỉnh ngủ không ít. Tôi xuống giường, tiện thể liếc nhìn đồng hồ một cái. Lúc này mới hơn 12 giờ, mới quá nửa giờ tí. Vậy là tôi chỉ mới ngủ chưa được tới 2 giờ đồng hồ. Tôi nhón chân bước ra gần cửa, vợ ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, mặt tôi liền biến sắc. Trong sân viện có không ít luồng sáng, nhưng nhà họ Sài đã tắt đèn từ lâu. Ánh sáng này chắc chắn không phải ánh đèn mà đến từ nước cây nến cắm rải rác đầy mặt đất. Ánh lửa đung đưa chập chờn, như thể sẽ tắt ngúm bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tôi còn thấy vài chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên. Trong đèn lồng cũng có ánh sáng, nhưng chữ Hỷ dán bên trên lại là màu trắng. Còn có rất nhiều lụa trắng bị treo lung tung trên cây ở trong sân, vắt vẻo giữa các mái hiên. Chân tôi đã ướt đẫm mồ hôi, lòng tôi cực kỳ kinh hãi. An môn chú có vấn đề rồi sao? Không thể được, trạch kinh chắc chắn không thể nào có sai sót. Sai Linh đang canh ở đó, cho dù cô ấy có bị dọa sợ ngất đi, chỉ cần cô ta vẫn còn ở đó thì an bôn chú câu xe không bị phá. Hơn nữa, cô ấy đã dùng xích sắt khóa lại, vô gì là không thể nào đi đâu được. Vậy đám đèn lồng dán chữ Hỷ này có thể là do ai treo lên? Cũng đúng vào lúc này, tôi chợt nhận ra toàn bộ lông mao trên lưng ngao sói đều dựng đứng cả lên. Trên lớp lông cổ đen bóng chợt xuất hiện mấy sợi lông xanh biếc lẫn đỏ thẫm, khiến người ta lạnh người. Hai hàm răng đang gầm gừ nhe ra, mấy cây nanh nhọn hoắt tỏa ra từng ánh sáng lạnh thấu xương. Là một tiếng động nhẹ truyền tới, lần này hóa ra chỉ là tiếng bước chân. Tôi cẩn thận lắng nghe, rõ ràng có tiếng bước chân đang từ từ tới gần. Có điều kẻ đó đi một đoạn thì xe dừng lại một lúc. Sau mấy phút, tiếng bước chân đã đến gần phía trước cửa phòng tôi. Tôi khẽ nhìn qua khe cửa, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn bà tuổi tác không còn trẻ mấy. Bà ta mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn giống như loại áo tang làm bằng vải lanh thô. Trên cánh tay buộc một vòng dây màu đen. Trong tay bà cầm một sổ nhỏ màu đỏ. Bà rút trong đó ra một tờ để xuống trước cửa phòng tôi. Lúc đầu tôi có hơi kinh ngạc, còn có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng nhận ra đây nào phải yêu ma quỷ quái gì, cũng chẳng phải người chết nào cả. Đây vốn dĩ là người sống, thế nên ngao sói chỉ nhai răng gầm gừ, chứ không nhảy chồm ra vồ bắt. Thường ngao sói phải đối phó là xác quỷ, chứ nó chẳng đời nào xuống tay với người sống. Điều khiến tôi hơi có chút nghi ngờ là bộ đàn bà lớn tuổi này lẽ nào lại là người nhà họ Sài. Xem ra chuyện của Lữ Sảo Nhi và Sài Thiếu Gia không đơn giản chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. E rằng Lữ Sảo Nhi cũng không tự nhiên mà tìm tới nhà. Rõ ràng là nhà họ Sài có người âm thầm ở bên trong giở trò ma. Lâu này, bộ đàn bà kia còn đang bày biện, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà họ Sài. Nhìn qua cách bố trí này, đều là mấy thứ cần dùng lúc làm lễ kết hôn. Tờ giấy nhỏ bà ta đặt ở cửa, chẳng phải chính là thiệp mời hay sao? Mà tôi tối sầm lại, liền định đưa tay đẩy cửa. Thế nhưng, ngay đúng lúc này, ngao sói lại hướng ra ngoài cửa, sủa lên một tiếng. Bộ đàn bà kia bất chợt dùng mình một cái. Mùi già vốn dĩ không phát hiện ra tôi, vẫn đang chăm chú xếp đồ, bị giật mình ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy tôi đang nép ra sau cửa. Tôi vốn định khép cửa lại, nửa cánh tay đã cứng còng, cả người ướt sũng mồ hôi. Bởi vì khi nhìn mụ già qua khe cửa, tôi rõ ràng thấy một người phụ nữ đang đứng lù lù trong sân viện. Gương mặt ả méo mó biến dạng, trên người ả mặc một chiếc áo liệm màu đỏ thẫm, giống như bị máu nhuộm đỏ vậy. Đây chẳng phải chính là Lữ Sảo Nhi sao? Gương mặt biến dạng méo mó của cô ta nhìn chăm chăm tôi. Bỗng nhiên, ả đàn bà kia vụt bỏ chạy, thân thể tôi cứng đờ như hoa đá. Phải chăng Lữ Sảo Nhi đang muốn khiến tôi bị vong nhập sao? Ngay đúng lúc này, ngao sói trực tiếp phá cửa lao ra ngoài. Ngay lúc cửa bật mở, tôi liền dùng mình một cái, thoáng chốc đã tỉnh táo lại. Ngoài sân trống trơn, ngoài một vũng máu đọng trên mặt đất, làm gì còn Lữ Sảo Nhi nào? Ngao sói lao đến liếm liếm vũng máu, nó nhìn quanh bốn phía, lạc lạc cái đầu khổng lồ và bộ lông rậm rạp trông càng có vẻ dữ tợn. Mộ già kia đã sớm chạy mất dạng rồi còn đâu. Tôi bất giác dùng mình ớn lạnh. Chỗ hành lang kia chắc chắn đã xảy ra sai sót gì rồi. Tôi không ngờ trong nhà họ Sài còn có người sớm giờ cho. Không chừng cái giá phải trả lại là tính mạng của kẻ nào đó. Nghe đến đây, tôi vội vàng gọi Tiểu Hắc, bảo nó theo mình đi về phía hành lang kia. Tôi bước nhanh trên hành lang. Bên trong lối đi tôi đen đến giận người. Lần trước lúc tôi tới nhà họ Sài, cho dù là ban đêm, nhà họ Sài cũng mở đèn, ít nhất cũng có mấy ngọn đèn đường. Nhưng bây giờ, để một chút ánh sáng cũng chẳng có. Nếu không phải mụ già kia giờ cho tắt đèn đi, thì sợ rằng chính lữ xảo đi đã tắt. Đi được mấy phút, nhờ ánh trăng ở lối ra của đường hành lang khiến tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn đôi chút. Cơ mà càng đến gần, trái tim tôi lại càng trùng xuống. Quả nhiên, ngọc nước canh cửa đã biến mất. Sợi xích sắt lúc trước cô ấy buộc vào cây cột cuối hành lang giờ đã trống không. Tôi đã cảnh giác lắm rồi, nên tôi hoàn toàn không ngờ rằng không chỉ là người chết tắc quái mà còn có người sống giờ trò. Sau giây phút trầm cảm ngắn ngủi, suy nghĩ của tôi cũng bớt hỗn loạn, dần an tĩnh, rõ ràng trở lại. Trước khi an môn chú bị phá, Sài Linh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cô ấy không có chìa khóa, không thể tự mình bỏ đi được. Ngược lại, bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô ta không rời đi, an buồn chú cốc xe không bị phá. Vậy nên chuyện ở đây không thể nào là do Lữ Xảo Nhi tác quái được. Khả năng duy nhất chính là mụ đàn bà ban nãy. Mụ ta là người nhà họ Sài, cũng đã âm thầm làm ra không ít việc, bao gồm cả Sài Linh. Chắc chắn cũng đã bị mụ ta đưa đi trước rồi. Mụ ta trông có vẻ già như vậy, tuyệt đối không thể nào cưỡng ép đưa Sài Linh đi, càng không thể dùng vũ lực ép cô ấy. Khả năng duy nhất chính là bà ta trực tiếp bảo Sài Linh đi theo. Nếu là như vậy, chị em thân phận của mụ ta ở nhà họ Sài cũng không phải dạng vừa. Tôi suy nghĩ kỹ càng và nhanh chóng khẳng định phân tích của bản thân nhất định là không sai. Có điều, mụ già này có biết người chết tác quái, còn thêm dầu vào lửa trợ giúp một tay. Đây là muốn chơi chết nhà họ Sài luôn sao? Tôi không lập tức quay đầu đi trở lại, mà lại đi đến chỗ cánh cửa phía cuối hành lang. Trên mặt đất ngoài cánh cửa, cửu cung sơ, tức chín ô vuông tam kỳ lục nghi của an môn chú vẫn còn nguyên đó, nhưng toàn bộ tuế tiền bên trong đều đã ngã rạp xuống. Chín ô vuông kia là trận, lấy ngọc nữ làm mắt trận. Mắt trận bị phá rồi, thì hình vẽ chín ô vuông này cũng chỉ để trang trí cho đẹp thôi. Anh trăng mờ ảo, bên kia khoảng đất trống rộng mười mấy 20 mét trước mặt chính là hậu viện nhà họ Sài. Trong hai chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ đang treo lủng lẳng, ánh lửa leo lét đung đưa, làm chư hỷ trang hiếu bên trên tỏa ra vẻ âm u lạnh lẽo đến tột độ. Ban ngày không có mấy thứ này, chắc chắn là do mụ già kia chuẩn bị mà ra. Tôi nhào mắt nhìn, mí mắt cứ giật giật. Tôi chưa bỏ đi vốn là vì lo cho an nguy của Sài Linh. Là tôi đã lợi dụng cô ấy. Cô ấy là nghe lời tôi mới chịu đến đây làm mắt trận. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra như thế này. Nếu cô ấy mất mạng thì chính là do tôi hại chết. Là do tôi không chuẩn bị chu toàn. Là do sơ suất của tôi mới hại chết cô ấy. Bây giờ tôi cũng chả biết mụ già kia đã đưa Sài Linh đi đâu. Lỡ mà đi vào hậu viện thì đúng là rắc rối lớn rồi. Vừa nghĩ đến đây, tôi lại nghe có tiếng gì đó vang lên khe khẽ. Tiếng rít kéo dài, thoạt nghe như tiếng mài dao. Mài dao? Muốn giết người sao? Âm thanh này rõ ràng là phát ra từ trong hậu viện. Lẫn trong tiếng mài dao, dường như là tiếng rên yếu ớt của đàn bà. Tiếng kêu khóc tràn ngập sợ hãi, thậm chí còn nghe rõ sự tuyệt vọng. Âm thanh này cơ hồ nghe có chút quen tai. Còn chẳng phải chính là tiếng của Sài Linh sao? Tiểu Hắc, chúng ta vào trong. Lòng tôi thầm hạ quyết tâm, cũng không muốn chần chừ thêm nữa. Sài Linh ở trong hậu viện, âm thanh này rõ ràng là Lữ Xảo Nhi dụ tôi vào trong, nhưng tôi lại không thể không vào. Ban ngày tôi đã dùng hết mọi cách cố gắng tránh việc đụng mặt với Lữ Xảo Nhi vào ban đêm. Chỉ lúc đêm tối thế này mới là thời điểm để huyết y lệ quỷ thể hiện bản lĩnh chân thật của cô ả. Nhưng bây giờ tôi làm gì còn cách nào khác. May mắn là bên người tôi đem theo không ít trang bị, còn có thêm một con ngao sói nữa. xài bước qua đoạn hành lang, ngạo soi với cây đuôi to đùng, ngạo nghễ đi phía trước tôi. Với hình thể khổng lồ, lại còn thêm cây khí thế đó, đã có thể lấn lướt vài phần cảm giác âm u lạnh lẽo mà hậu viện đem lại cho tôi. Cơ mà, bản thân tôi lại tự nhiên cảm thấy bứt rất khó hiểu. Có lẽ đây chính là tâm trạng của ngao sói. Tuy nó có thể áp chế mấy thứ yêu tà quỷ quái, nhưng đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, lẫn tâm trạng của người khác. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới cổng hậu viện. Trên phần đá lát cũ kỹ, làm mờ cũng có vết máu. Chỉ liếc qua, cũng khiến mí mắt tôi giật giật. Là máu từ thi thể của Lữ Sảo Nhi sao? Chỉ cần bước lên đây thì bắt buộc phải trực tiếp đối đầu với Lữ Sảo Nhi, tuyệt nhiên không còn cách nào khác. Ngào sói thì chẳng hề ngừng nghỉ, lao vào thẳng hậu viện. Tôi cũng nhanh chóng theo vào trong. Chỗ cây bồn hoa kia cũng là chỗ hướng chính nam hỏa vượng, còn kỳ lân đồng phù vải đỏ vẫn còn đặt đó, không hề có dấu vết bị dịch chuyển. Chỉ có người sống mới có thể động đến kỳ lân đồng, người bị vong nhập thì dẫu thế nào cũng không động vào nổi. Bên trong hậu viện bố trí phức tạp hơn tiền viện rất nhiều, chủ yếu còn treo đèn kết hoa. Chỉ có điều toàn bộ đèn treo đều là đèn đỏ chữ trắng, còn có mấy dải lụa trắng vắt lủng lẳng đến giận người. Cổ quan tài màu đen vốn được khiêng ra giữa sân hậu viện, không biết từ khi nào đã về lại vị trí cũ trong gian chính, đè trên tam sát vị. Quan tài không có nắp, phía trước đặt một chậu hóa giấy tiền, bên trong còn có lửa đang cháy hừng hực. Tôi lướt mắt một lượt, không thấy Lữ Sảo Nhi. Nhưng khi cẩn thận quan sát xung quanh, tôi đã phát hiện ra Sải Linh. Bên trong hậu viện còn có một cái đình nhỏ nghỉ chân. Lâu này Sải Linh đang đứng bên cạnh chiếc bàn đá ở giữa đình. Trên bàn đặt một tảng đá mài, Sải Linh đang mài một con dao phay. Động tác của cô ấy rất may mắn, tay vẫn còn đang run rẩy. Trong mắt cô ấy tràn ngập nỗi kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, nửa mặt thì nhào rơi xuống lá chã, khiến cả gương mặt ướt đẫm. Tiếng mài dao xoèn xoẹt lẫn trong tiếng khóc của Sải Linh càng thêm thê lương rùng rợn. Ngao sói chợt sủa một tràng, âm thanh vang vọng khắp hậu viện, khi thế càng lúc càng hung hãn, khiến tôi cảm giác nó càng lúc càng cáu kỉnh hơn. Tôi vẫn tưởng Sải Linh sẽ bị nó sủa cho tỉnh lại, vậy mà cô ta vẫn tiếp tục động tác mài dao. Nhưng rõ ràng từ trong ánh mắt của cô ta, tôi nhìn thấy thoáng qua vẻ van xin cầu cứu. Tôi biến sắc, bị vong nhập kiểu này hình như không giống với kiểu vong nhập bình thường thì phải. Hình như Sải Linh còn suy nghĩ được, chứ không phải mất luôn ý thức, chỉ là cô ta không kiểm soát được cơ thể mình mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp bị vong nhập kiểu này. Đối với người bị vong nhập thì việc này quá khủng khiếp. Thà là khi bị vong nhập, người đó lập tức mất ý thức luôn, để khi tỉnh lại, bọn họ cũng chẳng biết đã phát sinh chuyện gì. Nhiều nhất là chân tay bùn rùn, dương khí không đủ. Nếu bị vong nhập mà vẫn còn tỉnh táo, tận mắt nhìn thấy từng chuyện một xảy ra, nhưng bản thân lại không khống chế được cơ thể, liệu có mấy người sống có thể chống đỡ nổi? Nếu như vậy mà còn không bị dọa chết thì chắc chắn là thần kinh có vấn đề rồi. Suy nghĩ thoáng qua trong phút chốc cũng không khiến tôi dừng chân. Ngược lại, tôi càng bước nhanh hơn về căn đình nhỏ phía trong hậu viện. Đưa được Sải Linh ra ngoài, cố gắng tránh đối đầu trực tiếp với Lữ Sảo Nhi thì coi như tạm tránh được một mũi công kích. Một tay tôi sợ lấy định la bàn, tay còn lại nắm chặt tuế tiền trấn vật. Ngao sói vẫn nhanh nhanh gầm gừ đi theo bên cạnh tôi. Vòng lông cổ của nó đều dựng ngược như thể nó sẵn sàng chồm lên vồ người bất cứ lúc nào. Tiểu Hắc, đừng có cán cô ấy, mày mà đớp một phát là cô ấy toàn luôn đấy. Bộ dạng thê thảm khi bị ngao soi cắn của vị pháp y kia, thêm ông bác của Lý Đức Hiền nữa, đột nhiên như hiện hiện trước mắt, khiến tôi bất giác phải lên tiếng cảnh báo trước. Ngao soi rên ư ử, bẩm lông cổ có hơi rũ xuống. Chẳng mấy chốc tôi đã bước vào trong đình nhỏ, cũng không nói tiếng nào, lập tức đem định la bàn vô lên trên trán của Sải Linh. Cái la bàn nhái duy nhất tôi thường đem bên người, khi nay quên lấy về, giờ cũng không biết đã lạc mất chỗ nào. Tôi không dám lấy định la bàn hàng thật ra chấn xác, để đối phó với mấy kiểu vong nhập thông thường này chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Đột nhiên, Sai Linh trực tiếp vung con dao phay lên, nhắm thẳng đầu vào mặt của tôi mà chém xuống, mà tôi cắt không còn giọt máu. Giọng cô ta rít lên càng thêm chói tai. Chuyện vôi mà, phải thấy máu đỏ chứ. Mày đi chết đi. Nhát chém này mạnh đến dị thường, nhờ với kinh nghiệm trải trăm trận của tôi, động tác của cô nàng cũng chẳng phải quá nhanh, chiêu thức cũng không quá vi diệu âm hiểm. Tôi vụt lách người né tránh một nhát dao. Tuyết Tiền trong tay đập bột một phát lên mu bàn tay Sài Linh, tay còn lại đã bóp chặt cổ tay cầm dao của cô ấy. Ngay lúc đó, Đỉnh La Bàn cũng nhắm thẳng vào đầu của cô ta mà vỗ mạnh xuống. Sài Linh du lên một phát, cả người dường như cứng đờ bất động. Huyệt thái dương của tôi giật giật từng cơn. Động tác này đã khiến tôi gần như áp sát tới trước người Sài Linh. Tôi vừa định giật con dao của Sài Linh lại, được cô ta ra ngoài thì ngay lập tức cô ấy đã dùng đầu húc về phía tôi. Động tác của cô ta nhanh như cắt, khiến tôi không chút phòng bị, chỉ có thể nhảy lùi ra phía sau tránh né. Sài Linh cũng dồn sức lên cánh tay, toàn rút đao về, nhưng tôi nào dám buông tay. Lỡ mà buông ra, chỉ sợ nhát chém tiếp theo của cô ấy sẽ mổ ngực rạch bụng tôi luôn. Ngay lúc đó, cái tay còn lại của Sài Linh đột nhiên tóm lấy một bên hông tôi, dùng sức nhéo mạnh một phát, khiến tôi đau đến tối sầm mắt lại. Cô ấy mạnh quá, tôi vốn gì không cách nào giãy ra được. Động tác duy nhất tôi còn có thể làm chính là ngửa người ngã ra sau. Cơ mà hiện tại tôi cũng không ngã ra được, vì Sài Linh vừa cắn một phát vào vị trí xương quai xanh bên dưới cổ tôi. Cảm giác ấm nóng nhẹ nhẹ đi kèm với cơn đau thấu tim gan. Cô ấy cắn tôi đến tàn nhẫn. Người bị vong khách nhập, làm gì có chuyện giơ cao đánh khẽ, xuông tay nương tình chứ. Tôi hự lên một tiếng, cũng lập tức giơ chân lên, không để ý được gì khác. Đầu gối thúc một cú thật mạnh vào phần thân dưới của Sài Linh. Cú lên gối này đầm đện một cú khá mạnh vào bụng Sài Linh, nhưng dường như không hề biết đau. Hàm răng không nhả ra thì chớ, mà ngược lại càng nghiến chặt lại, như thể không ngoạm ra một miếng thịt của tôi sẽ không chịu dừng lại vậy. Bàn tay đang nhéo lấy hông tôi của cô ta cũng chẳng lỏng ra chút nào. Cơn đau khiến mồ hôi của tôi chảy xuống dòng dòng như suối. Định làm bàn không có tác dụng, sợ rằng là do tình trạng vong nhập của Sài Linh không giống với người khác. Tôi nhanh được cắt, cất Định La Bàn vào. Tay trái đang giữ chặt dao của Sài Linh không thể buông, tay phải liền vung lên. Tôi vội vã vung tay phải lên chắn trước ngực. Ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa vùng ra bóp lấy cằm của Sài Linh. Nay giờ tôi đánh kiểu gì thì cô ấy cũng không chịu há miệng ra, thì bây giờ đành phải bóp miệng cho cô ấy nhả ra vậy. Tay phải tôi bóp mạnh một phát, dù sao tôi cũng là truyền nhân một phái, trong tay cô phải có chút bản lĩnh chứ. Hai hàm răng đang nghiến lấy vai tôi của Sài Linh bị tôi bóp chặt, đành nhả ra chút ít. Chỉ nhả ra một chút thôi mà khiến tôi mừng rơn. Tôi lại liền nhấc chân dùng sức đạp thêm một phát. Lần này tôi nhanh như chớp, bất chấp đau đớn, bàn tay phải vừa buông ra lập tức tóm lấy bàn tay đang nhéo hông tôi của Sài Linh, cố sức giằng mạnh ra. Tiếp nối một chuỗi động tác liên hoàn, cầu khiến tay trái đang giữ chặt con dao trong tay Sài Linh buông lỏng. Sài Linh bị tôi đả một cú, nhưng cô ấy lại rất nhanh chóng vung tay lên. Tay trái tôi vừa buông lỏng, cô ấy đã dàn lại được con dao phay, thẳng tay chém về phía tôi. Tôi lại một lần nữa nghiêng người né tránh, làm con dao phay rơi phập xuống, cắm sâu vào đất. Sài Linh bị đạp, cả người va vào chiếc ghế dài cạnh đinh nhỏ, liền lồm cồm bò dậy. Tôi rõ ràng có thể nhìn thấy sự khiếp đảm đang dâng trào trong mắt của Sài Linh, nhưng thân thể của cô ấy vẫn không ngừng chồm về phía tôi. Bất giác, một bóng đèn vụt qua bên người tôi, ngao sói đã phóng vụt ra ngoài. Không đợi Sài Linh kịp bò dậy, nó đã nhảy phốc lên cái ghế dài cạnh đinh. Chân trước ấn mạnh vai Sài Linh khiến cô ta bật ra sau, cả người đập xuống đất. Đừng! Tôi đang định bảo đừng cắn cô ta, thì ngao sói đã giơ chân còn lại cả một phát lên lưng của Sài Linh. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, phần áo trên lưng của Sài Linh đã bị cào rách. Ngao sói lại cúi đầu xuống, liêm lên trên lưng cô ta. Chân tôi nổi đầy gân xanh, bởi trên lưng Sài Linh toàn máu là máu. Đây rõ ràng không phải là máu của cô ấy. Ngào sói chỉ cào rách áo ngoài của cô ấy thôi. Vệt máu dần hình thành một khuôn mặt. Một khuôn mặt mơ hồ đến mức không nhìn rõ hình dạng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dường như còn cảm giác nó đang mỉm cười. Chỉ trong nháy mắt, ngào sói liếm một miếng đã liếm mất hơn nửa. Máu bị liếm sạch, thân thể Sải Linh bắt đầu co giật. Cả người cô ấy run rẩy mấy cái, toàn thân đều muốn điên cuồng giãy giụa. Tiếp đó, ngoài tiếng kêu khóc không ngừng, bắt đầu lên tiếng van xin tràn ngập nỗi kinh khiếp đến tột độ. Cứu, cứu tôi. À ta quá, quá khủng khiếp mà. Lần này tôi có thể khẳng định, Sải Linh nhất định đã tỉnh táo lại rồi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.